Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 201 không hàng mộng ảo đô thị. Miuo sớm năm vòng chiếm lấy Premier League quán quân. Đông London lâm vào một mảnh cuồng hoan bên trong. Phố lớn ngõ nhỏ hội tụ Miuo fan hâm mộ. Rất có bôn tàu bẩm báo một người làm quan cả họ được nhớ chi thế. Khi màn đêm rơi xuống thời điểm, Đông London bầu trời bị sáng chói hoa Mỹ pháo hoa chỗ che đậy. Quán ba bên trong fan hâm mộ bóng đá không cách nào khắc chế tâm tình kích động. Đêm nay nhất định là một cái không ngủ đêm. Dù là nước Anh nửa đêm cấm rượu khiến còn chưa hủy bỏ. Miuo các cầu thủ cũng cử hành một cái tụ hội. Các cầu thủ sẽ mang theo gia thuộc người nhà ở buổi tối tham gia. Cùng nhau chúc mừng cái này trận đấu mùa giải lấy được ưu dị thành tích. Cẩn thận tính toán, bọn hắn tại giải đấu bên trong chẳng những sáng tạo ra 18 thắng liên tiếp ghi chép, càng là sáng lập rồi 31 vòng bất bại ghi chép. Miuo câu lạc bộ huấn luyện viên chính trong văn phòng lóe lên yếu ớt ánh đèn. Andrick tại phỏng vấn về sau không có đi phòng thay quần áo. Bởi vì các cầu thủ đều ở bên ngoài chúc mừng, hắn trực tiếp về rồi văn phòng. Sau đó tiếp tục nghiên cứu Paris Saint-Germain tư liệu. Hắn chỉ muốn để làm việc để cho mình tê liệt. Không đi nghĩ Richard vận mệnh. Không đi nghĩ Stam chuyển nhượng. Hai chuyện, đối với hắn đả kích phi thường lớn. Andrick, mau ra đây cùng ta cùng một chỗ nhìn pháo hoa. Ha ha, Brady cho ta gửi nhắn tin. Bọn hắn tại Đông Giao cử hành dã ngoại tiệc tối. Chính tại thả pháo hoa. Íp tràn đầy phấn khởi đẩy ra văn phòng khung thành. Lại nhìn thấy rồi biểu lộ hơi có vẻ chết lặng Andrick. Đối mặt TV, tay trái cầm điều khiển từ xa, tay phải cầm bút máy. Trên bàn công tác để đó chiến thuật bàn. Phía trên lít nhà lít nhít chữ như là gà bới. Íp nét mặt hưng phấn dần dần biến mất. Nàng nhẹ nhàng đóng lại khung thành. Đi đến Andrick sau lưng. Hai tay đặt tại trên vai hắn. Trong TV hình ảnh đã là bông tiết điểm, mà Andrick cứ như vậy nhìn chằm chằm TV, cắn hàm răng ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Xảy ra chuyện gì? MU muốn Stam, Stam đã quyết định mùa hè rời đi. Người rất khó chịu. Không, ta không cam tâm. Ép ác, ta đến cùng điểm nào nhất so ra kém Ferguson? Miuo năm nay có điểm nào nhất so ra kém MU? Ép ác, một cái tiếp một cái. Thuram, Pires, hiện tại là Stam, ép ác, tại bọn hắn mắt bên trong. Miuo không xứng với bọn hắn. Ép ác, ép ác, ép ác, phanh, Andrick đem trong tay bút máy ngã tại rồi trên vách tường đối diện. Sau đó hai tay ôm đầu nhắm mắt lại. Íp không nhìn thấy hắn biểu tình dữ tợn, tràn đầy phẫn hận. Hắn bỏ ra, hắn thật bỏ ra, hắn có thể giao ra hết thảy. Làm người khác tại hắn ở độ tuổi này cùng nữ nhân yêu hận triền miên lúc. Hắn đem thời gian đều đặt ở đội bóng trên. Chỉ có tại cần lúc nghỉ ngơi mới có thể bước ra rời đi. Vì đội bóng, hắn chút xuống rồi tất cả tâm huyết. Đội bóng bản trận đấu mùa giải tại Premier League đánh đâu thắng đó. Câu lạc bộ cũng lấy ra hùng tâm tráng trí. Sân bóng mới chính tại khởi công. Không ra 5 năm. Miuo sẽ thành London chói mắt nhất đội bóng, thậm chí là nước Anh nhất chú mục đội bóng, nhưng vẫn là có người muốn đi, vẫn là có người không có chút nào lưu luyến vứt bỏ hắn mà đi. Andrick rất muốn ở trước mặt chất vấn Stam, người đi MU có thể được cái gì? Trừ hắn mẹ tiền tài, cái khác Miuo đều có thể cho ngươi. Không giống với Solskjaer, Vieira. Thậm chí bản trận đấu mùa giải cũng xách ra chuyển nhượng Philip. Andrick đối bọn hắn lòng có thua thiệt. Dù sao bọn hắn có thực lực. Nhưng ở Miuo không có chỗ ngồi trống. Andrick không muốn chậm trễ nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống. Là tâm ngực chúc phúc đưa tiễn bọn hắn. Cho dù là Thuram năm ngoái rời đi. Andrick cũng một chút cảm xúc đều không có. Bởi vì Serie A cùng Premier League không có nhưng so sánh họ. Cũng không phải nói Serie A vung rồi Premier League mấy con phố. Mà là vốn là hai cái khác biệt giải đấu. Serie A càng mạnh là không thể tranh cãi. nhưng Arsenal, MU liền cùng Millwall tại cùng một cái giải đấu bên trong. Liền có phi thường trực quan nhưng so sánh họ, Pires đi, Andrej cho rằng đối phương khuyết thiếu đối với câu lạc bộ tôn trọng. Stam rời đi, để Andrej cảm thấy bị làm nhục, chẳng những là hắn, hơn nữa còn bao quát Millwall câu lạc bộ. Sớm năm vòng đoạt giải quán quân thì sao? MU ném đi cành ô liu, cầu thủ chủ lực lập tức chuẩn bị đóng gói hành lý dựng máy bay đi Manchester. Vô hình bên trong tựa hồ chính là nói cho rồi toàn thế giới. Millwall có rồi quán quân cũng vẫn là nhỏ. Sao sao sao, tia, MU cái này loại nhà giàu dù là không có quán quân. Giống nhau là đỉnh cấp cầu thủ hướng tới sân khấu. Nếu như không phải người bên cạnh là Íp, Andrej cũng sẽ không thất thố như vậy. Íp đến gặp cả lưng nâng, lên Andrej mặt, phồng má giúp tức giận nói. Andrej, có người khi dễ chúng ta làm sao bây giờ? Ngắn ngủi phát tiết cảm xúc về sau, Andrej đã khôi phục rồi lý trí. Nhìn thấy trước mắt Íp cái kia xinh đẹp cho nhan triển lộ ra vẻ giận dữ. Lộ ra vẻ tươi cười chậm rãi nói. Ai khi dễ chúng ta liền để ai xuống địa ngục. Íp nâng lên nắm đấm, trừng mắt nói. Như vậy, ngươi liền để MU xuống địa ngục đi. Để những cái kia vong ân phụ nghĩa cầu thủ cũng tất sinh hối hận đi. Bọn hắn rời đi Millwall. Không phải Millwall tổn thất, là bọn hắn đời này sai lầm lớn nhất. Andrej, ngươi có thể làm được. Ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi nhất xảo trá. Nói xong lời cuối cùng, miệng nàng góc nâng lên, lộ ra một vòng động lòng người ý cười. Andrej nhấc đầu nhìn trần nhà, nhắm mắt lại ha ha cười không ngừng. Làm sao nghe được giống như là tại tổn hại ta? Không, đây là đối với ngươi tốt nhất ca ngợi. Íp đứng dậy, đem Andrej từ trên ghế ngồi quăng lên, vì hắn sửa sang một chút âu phục, cười nói, khác hỏng tâm tình, đi, đi uống rượu. Andrej điều chỉnh tốt cảm xúc, đem bàn công tác lại thu thập chỉnh tề. Cuối cùng cùng với Íp rời đi câu lạc bộ, lái xe đi vào London Đông Giao. Brady tại vùng ngoại ô cử hành hơn 100 người đồ nướng tiệc tối. Andrej đến để bầu không khí lập tức tăng vọt. Mỗi cái sư hống thành viên đều muốn cùng Andrej chụp ảnh chung. Mọi người vừa múa vừa hát, châm ngòi pháo hoa. Mặc sức tưởng tượng lấy Millwall càng tương lai huy hoàng. Châu Âu chiến hỏa lại cháy lên. Millwall sớm đoạt giải quán quân, từ giải đấu bên trong triệt để bước ra. Còn lại phía dưới mấu chốt chiến dịch, quốc nội cup FA vòng bán kết, Âu chiến 2 hiệp đối mặt Paris Saint-Germain. Cái này 3 trận tranh tài đánh xong, nếu như thuận lợi quá quan, như vậy còn lại phía dưới chính là vào tháng 5 trận chung kết rồi. UEFA Cup Winner Cup vòng bán kết trước hiệp, Millwall trước đánh rồi sân khách, so ngoại giới dự đoán phải sớm một ngày đi tới nước Pháp thủ phủ. Thứ ba chạng vạng tối, Millwall team một cùng đội thanh niên tổng cộng 44 tên cầu thủ tăng thêm huấn luyện viên tổ cùng đi. Theo nhân viên công tác trùng trùng điệp điệp không hàng Paris, đội thanh niên tháng trước Na Uy chi hành thấp mở cao đi. Trận đầu bị Brent đội thanh niên huyết tẩy. Về sau hai trận đấu giao hữu đánh cho là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thế là đang cùng Paris Saint-Germain giao phong bên trong, Andrej đồng dạng cùng nước Pháp câu lạc bộ liên hệ rồi đội thanh niên trận đấu giao hữu. Để đội bên trong bọn tiểu tử có thể có càng nhiều cơ hội rèn luyện. Cũng là đến thấy chút việc đời. So với tháng trước Âu chiến hành trình thời gian cấp bách, lần này làm khách Paris, Andrej dẫn đội sớm một ngày đến, xuống phi cơ sau để đội bóng lĩnh đội đem hành lý đều cầm lấy đi khách sạn. Hắn thì mang theo các cầu thủ tại Paris đường phố đầu đi dạo. Hắn trước kia tới qua nơi này, đối với tòa này mộng ảo đô thị còn có chút ấn tượng. Bởi vậy bọn hắn ngược lại không cần dẫn đường. Tại một gian Andrej ký ức bên trong rất không tệ cấp cao nhà hàng bên trong liên hoan. Ban đêm, bọn hắn du lãm danh thắng. Các cầu thủ cũng đều cho người nhà hoặc bằng hữu mua một chút vật kỷ niệm. Đội thanh niên bọn tiểu tử càng là hưng phấn không thôi. Trên đường đi đều tại chụp chung lưu niệm. đi dạo một buổi tối, để các cầu thủ buông lỏng tâm tình về sau. Các cầu thủ trở lại khách sạn đàng hoàng nghỉ ngơi. Hôm sau có thể nghỉ ngơi hơn nửa ngày. Lúc chiều đi quen thuộc sân bãi. Sau đó qua một ngày nữa đơn giản huấn luyện làm nóng người. Ban đêm tranh tài. Tại tranh tài một ngày trước, Andrick dẫn đội tại Parc des Princes sân bóng thích ứng sân bãi. Đồng thời, hắn có mặt Paris chính thức triệu khai buổi họp báo. Bởi vì hắn hiểu tiếng Pháp, cho nên tại buổi trình diễn thời trang trên không có gặp được trao đổi khó khăn. Chuyện này với hắn người tới nói, vốn là cái chứng minh tích cực hình tượng thể hiện. Khác biệt ngôn ngữ quốc gia cầu thủ cùng hắn trực tiếp giao lưu không có khó khăn. Đối mặt phóng viên cũng sẽ không bị vắng vẻ. Tuyên truyền góc độ ra phát. Andrick là truyền thông ưa thích loại người kia. Miwoo tại Premier League sớm 5 vòng đoạt giải quán quân. Đồng thời sáng tạo ra 31 trận bất bại ghi chép. Tiếp đó, các ngươi sẽ đem trọng tâm đặt ở Âu chiến bên trong A. Ngươi cho rằng Miwoo thực lực có thể chiếm lấy cúp sao? Đối mặt nước Pháp phóng viên. Andrick điệu thấp đáp lại, tranh tài là một trận đánh xuống. Hiện tại chỉ là vòng bán kết, nhìn như khoảng cách cúp quán quân rất gần. Nhưng có lẽ 90 phút sau liền sẽ là một cái khác loại cục diện. Nhất là, chúng ta đối mặt là bảo vệ vương miện quán quân. Bọn hắn có ưu tú huấn luyện viên cùng cầu thủ, là quán quân đại nhiệt cửa. Bởi vì bọn hắn so với chúng ta có kinh nghiệm hơn. Nghe nói ngươi cùng Fernandez huấn luyện viên, nhận biết, lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc, hắn đối ngươi đánh giá rất cao, cho rằng là ngươi một tay đem Miwoo tạo thành rồi Premier League đỉnh cấp cường đội. Hắn cảnh cáo Paris Saint-Germain đội viên, nếu như khinh thị các ngươi, như vậy bọn hắn liền sẽ cáo biệt trận chung kết. Ngươi cảm thấy hắn đây là một loại tâm lý chiến sao? Andrick nói, không sai. Chúng ta quen biết, ta rất thưởng thức Fernandez huấn luyện viên chính. Hắn chỉ là tại làm tốt bản chức làm việc. Hắn đội bóng rất cường đại. Cho nên, hắn muốn phòng ngừa đội bóng khinh địch tư tưởng. Đổi ta là hắn, ta cũng sẽ làm như vậy. Ngươi cho rằng ngươi cùng so với hắn so sánh bắt đầu. Ai ưu tú hơn đâu? Chúng ta nhìn thấy anh có không ít truyền thông tại đánh giá ngươi lúc. Dùng tới chiến thuật cầu đạo người hoặc thiên hành giả dạng này từ ngữ. Cho rằng ngươi tại bài binh bố trận lúc chắc chắn sẽ có kỳ tư diệu tưởng để đội bóng thu hoạch thắng lợi, chỉ ít ở phương diện này. Ngươi cùng Fernandez, ai mạnh hơn? Ngươi khẳng định hiểu được qua Paris Saint-Germain chiến thuật đấu pháp. Đúng không? Đối mặt cái này cay nghiệt vấn đề. Andrick thầm cười khổ, thiên hạ quạ đen bình thường đen. Phóng viên a phóng viên, ta sẽ không đánh giá đồng hành. Đây là một loại tôn trọng. Một vị ưu tú huấn luyện viên chính phải hiểu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hướng dẫn theo đà phát triển. Nếu như chỉ là phiến diện nói vị nào huấn luyện viên làm rồi cái gì. Cái khác huấn luyện viên không có làm cái gì. Liền đến tiến hành so sánh. Đây quả thực là vô tri nông cạn. Ta chờ mong ngày mai tranh tài. Nhưng sẽ không bởi vì ngày mai kết quả mà thay đổi đối với Fernandez thưởng thức cùng tôn trọng. Ứng phó xong phóng viên. Ban đêm phủ xuống thời giờ. Andrick đứng tại khách sạn phòng cửa sổ sát đất trước. Tại hắn vị trí này. Vừa vặn có thể mơ hồ nhìn thấy Paris Parc des Princes sân bóng. Tại lập tức thời đại này. Paris Saint-Germain là nước Pháp bóng đá bản đồ. Thậm chí châu Âu bóng đá bản đồ bên trong trọng yếu một khối. 3 năm trước đây International Soccer lịch sử cùng thống kê Liên Hiệp Hội trên bảng xếp hạng. Paris Saint-Germain đứng hàng toàn cầu đệ nhất. 2 năm trước, Paris Saint-Germain sáng lập rồi League 1 đội bóng Champions League vòng bảng thi đấu toàn thắng kỷ. Lục, gần năm, một mực hùng ngồi Âu chiến điểm tích lũy bảng xếp hạng tam giác. Đồng thời từng có đầu bảng huy hoàng. Năm ngoái, Paris Saint-Germain lực áp Bayern Munich trở thành UEFA bình chọn ra hàng năm tốt nhất đội bóng. Đồng thời trở thành rồi League 1 trong lịch sử cái thứ nhất. Cũng là một cái duy nhất UEFA Cup Winner Cup quán quân. Từ 91 năm bắt đầu, TV nghiệp cự Faker Now cộng đầu tư cùng về sau toàn diện làm chủ. Vì Paris Saint-Germain kéo ra rồi vốn liếng thời đại mở màn. Để Paris Saint-Germain tài chính dự đoán một mực cao cư lích 1-3 vị trí đầu. Bất quá, trong lịch sử năm nay, hẳn là chính là lớn Paris bắt đầu trầm luân bắt đầu rồi. Thẳng đến không sai biệt lắm 15 năm sau mới một lần nữa tại nước Pháp quật khởi. Andric nhìn lấy trong màn đêm Parc des Princes sân bóng. Xuất phát từ nội tâm không ngừng hâm mộ. Không phải tòa này sân bóng, mà là Paris Saint-Germain tự nhiên hoàn cảnh. Paris Saint-Germain là châu Âu duy nhất một mình được hưởng ngàn vạn nhân khẩu tài nguyên đại cầu sẽ. Tử địch của bọn hắn là ai? Không có đất vị xứng đôi cùng thành đối thủ, mà là Marseille. Rất khó tưởng tượng tòa này ma huyễn đô thị đại cầu đội. Ở đây sau 15 năm bởi vì nội đấu mà không còn trở thành châu Âu. Thậm chí nước Pháp tiêu điểm. Ai? Phung phí của trời a. Andric chỉ có thể cảm thán như thế một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.